Vũ thần chúa tể, chương 4794, đánh cuộc định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên Chí Tôn cung kính đứng lên, chắp tay nói, chiến ý xung thiên, điều này hiển nhiên là muốn thay Tần Trần, cùng Thạch Ngân Đế Môn làm một trận lớn tiết tấu. Trên sân, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Uyên Thánh Môn các cường giả đều mộng. Không biết Lâm Uyên Chí Tôn tại sao sẽ làm như vậy. Tần Trần híp mắt nhìn Lâm Uyên Chí Tôn, thẳng thấy đối phương cả người đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, thấp thỏm lo âu. Theo sau, Tần Trần cười một tiếng, ngươi đã chủ động xin đi, bản thiếu liền hứa, bản thiếu kế tiếp liền muốn đi Thạch Ngân Đế Môn, cho ngươi một canh giờ thời gian chuẩn bị. Đi đi, đa tạ đại nhân. Lâm Uyên Chí Tôn mừng rỡ nói, Di Không hộ pháp, lập tức mang người đi phòng khách nghỉ ngơi. Lâm Uyên Chí Tôn nói, vâng, Di Không hộ pháp gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Đi thôi, Tần Trần hướng về phía Tư Không Chấn lời nói, thủ trưởng trên không xé một cái, cứng rắn hư không, phảng phất là màn vải một dạng bị hắn xé rách, xuất hiện một hố đen to lớn cửa. Tại hắc động cánh cửa trong, là làm Chí Tôn đều hoảng sợ hắc ám phong bạo. Tần Trần lại không cho là đúng, cùng Tư Không Chấn cất bước đi vào trong. Khí tức tiêu tán, không gian kia một cái hợp lại, rất nhiều dư ba cuồn cuộn toàn bộ Lâm Uyên Thánh Môn quảng trường, làm cho một ít cường giả liên tiếp lui về phía sau. Sau một hồi lâu, những người này mới hồi phục tinh thần lại. Môn chủ, rất nhiều hộ pháp cùng trưởng lão đều vây quanh hắn. Lâm Uyên Chí Tôn trầm giọng nói, chư vị mỗi người vào vị trí của mình, phong tỏa nghiêm mật tin tức, không thể để cho Thạch Ngân Đế Môn biết một chút. Ai nếu như để lộ tin tức, bản tọa diệt hắn thập tộc. Mọi người, Lâm Uyên Chí Tôn tiếp tục nói, lập tức nghe ta hiệu lệnh, huy động Lâm Uyên Thánh Môn toàn bộ cường giả. Nửa bước cấp Chí Tôn trở lên, toàn bộ xuất phát, không lưu một cái. Mọi người kinh hãi, Thiên Nhãn trưởng lão liền nói, môn chủ đại nhân, thật muốn đi theo đối phương đối phó Thạch Ngân Đế Môn sao? Thạch Ngân Chí Tôn, tu vi phi thường, nếu là ở bên ngoài tao ngộ, có lẽ không ngại, nhưng nếu là công kích Thạch Ngân Đế Môn tổng bộ, chúng ta tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Thạch Ngân Đế Môn tuyệt không phải dễ dàng đối phó như thế. Không sai, nếu đối phương muốn mượn hắc ám lệnh bài, chúng ta cho hắn mượn là được. Vì sao còn phải đắc tội Thạch Ngân Đế Môn? Thạch Ngân Đế Môn tại hắc ám đại lục cũng là một cái không kém thế lực. Chỉ cần chúng ta động thủ, mặc kệ thắng thua, cũng sẽ đắc tội đối phương, cho chúng ta thánh môn cốt lõi tại hắc ám đại lục mang đến phiền toái. Người khác ào ào nói, tuy là Lâm Uyên Thánh Môn liên thủ với Tư Không Thánh Địa, có hơn xa Thạch Ngân Đế Môn lực lượng, nhưng muốn công phá Thạch Ngân Đế Môn đại doanh, độ khó y nguyên không nhỏ. Với lại, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông. Hừ, tất cả câm miệng. Một đám ếch ngồi đáy giếng ra hòa. Lâm Uyên Chí Tôn nhìn những ra hỏa này, sắc mặt khó coi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mấy người các ngươi ra hỏa biết cái gì? Lần này, có thể là ta Lâm Uyên Thánh Môn cơ hội. Một khi thành công, ta Lâm Uyên Thánh Môn rất có thể sẽ nhận được trước đó chưa từng có đề thăng. Đến lúc đó, Thạch Ngân Đế Môn làm gì? Mọi người vẻ mặt khó có thể tin. Lâm Uyên Chí Tôn thấy thế, tiếp tục nói, từ nay về sau, các ngươi muốn đối đại nhân khách khí một điểm, chỉ cần là đại nhân phân phó, các ngươi tất cả đều thực thi, coi hắn là thành thân cha đồng dạng đối đãi. Mọi người vẻ mặt khó hiểu. Lâm Uyên Chí Tôn cả giận nói, không nên hỏi tại sao, nghe theo là được, muốn tốt cho các ngươi. Lùi xuống đi đi, nhanh chóng huy động chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn toàn bộ cường giả. Đừng lãng phí nửa điểm thời gian, mặc dù đại nhân cho chúng ta một canh giờ. Nhưng mà, tối đa nửa canh giờ. Ta muốn các ngươi đem toàn bộ đại quân đều huy động qua đến. Ai nếu không nghe hiệu lệnh, trực tiếp xử tử. Rất nhiều hộ pháp, trưởng lão không dám nói thêm cái gì. Mặt mộng bức lui xuống đi. Trong hư không, Lâm Uyên Chí Tôn tựa vào sau lưng vương tọa trên. Thân hình đang run rẩy. Bây giờ hắn không lo lắng, mà là kích động. Bởi vì, hắn cảm giác được bản thân đối với Tần Trần suy đoán. Có thể là thật, nếu là như vậy, này đúng là hắn đời này gặp phải lớn nhất một lần cơ duyên. Một khi bắt lại, thậm chí có thể cải biến toàn bộ thánh môn. Thanh này, ta cá là định, Lâm Uyên Chí Tôn hai mắt sáng lên nói. Đánh cuộc thua, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng đánh cuộc thắng, tương lai là bừng sáng. Lúc này, Di Không hộ pháp chính mang theo Tần Trần đi phòng khách. Trên đường, Tần Trần nhàn nhạt nói. Di Không, các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn hẳn là chỗ tu luyện đi. Tìm cho ta cái tu luyện địa phương. Bản thiếu muốn bế quan xuống. Từ Không Chấn liền nói. Đại nhân, thuộc hạ nhớ được Lâm Uyên Thánh Môn cũng có một chỗ bản nguyên chi địa. Ẩn chứa kinh người hắc ám bản nguyên. Di Không, liền mang người đi chỗ đó đi. Di Không hộ pháp sửng sốt. Chuyện này, làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn? Từ Không Chấn cau mày. Không, không, Di Không cười khổ. Chỗ đó, là Lâm Uyên Thánh Môn mấu chốt nhất địa phương. Bất quá lúc này, hắn nhưng ngay cả xin chỉ thị Lâm Uyên Chí Tôn ý niệm trong đầu cũng không có. Vội vàng mang theo hai người đi. Không bao lâu, Di Không hộ pháp là Tần Trần cùng Tư Không Chấn mang tới kia mảnh không biết trong tinh không. Vùng hư không đó, tựa như kia mảnh hải dương màu nhũ bạch, cuồn cuộn hắc ám khí tức dũng động. Thần kỳ là, những này hắc ám khí tức vậy mà đều là nhũ bạch sắc. Tư Không Chấn liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, đại nhân. Ở đây chính là Lâm Uyên Thánh Môn hạch tâm chi địa. Hết sức an tĩnh, với lại hắc ám bản nguyên là sung túc nhất. Trước mặt hải dương màu nhũ bạch, chính là Lâm Uyên Thánh Môn đặc thù thánh dịch lực. Chính là Lâm Uyên Thánh Môn chí bảo. Từ Không Chấn cười hắc hắc nói. Tần Trần gật đầu, Di Không hộ pháp hơi hơi hành lễ. Đại nhân nếu có bất luận cái gì cần, tùy thời phân phó một tiếng. Từ Không Chấn cũng chắp tay nói. Đại nhân, ta ở bên ngoài thay ngươi coi chừng. Vừa nói, hắn và Di Không hộ pháp chậm rãi lui xuống đi. Di Không hộ pháp cùng Từ Không Chấn sau khi lui xuống. Tần Trần liếc mắt nhìn bốn phía. Nhanh chóng đi vào bên trong đại dương kia. Trên thân một cổ nồng nặc trung kỳ chí tôn lực. Tràn ngập ra. Là tổ võ phong cùng cổ hư dạ trung kỳ chí tôn lực. Hôm nay Tần Trần, tuy là luyện hóa trong hai người kỳ chí tôn lực, nhưng mà, lại chưa từng hoàn toàn cảm ngộ. Đồng thời này hai cổ lực lượng, cũng không đủ cường đại. Hiện nay, Tần Trần chính là muốn sử dụng này Lâm Uyên Thánh Môn đặc thù chỗ tu luyện. Tới lớn mạnh bản thân, Tần Trần lúc này vận chuyển hắc ám vương huyết. Trong nháy mắt, rất nhiều hắc ám chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Tần Trần trên thân trong nháy mắt tràn ra kinh người khí tức. Này một cổ hắc ám chi lực, xác định đặc thù, cư nhiên có thể cùng tổ võ phong cùng cổ hư dạ chỗ còn lưu trung kỳ chí tôn bản nguyên. Hoàn mỹ dung hợp, trở thành Tần Trần bản thân lực lượng. Không sai, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt kích động. Này hắc ám vương huyết thật sự là quá châu bò. Như vậy, hắn mặc dù chưa hề đột phá chí tôn cảnh giới, nhưng là lại có thể sử dụng hắc ám vương huyết cùng tổ võ phong. Cổ hư dạ lưu lại trung kỳ chí tôn bản nguyên, liên tục lớn mạnh chính mình trong cơ thể trung kỳ chí tôn lực. Để thăng thực lực của hắn, không phải chí tôn, càng hơn chí tôn, cách chương.